Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 316 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dương cung bạc kiếm. Tô Thần không có chút nào thỏa hiệp. Thể nội vô địch chi kiếm đã phát ra trận trận kiếm ngân vang, vì thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngươi muốn phản kháng? Nhìn đến Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hàn Lập tâm lý tự hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người này vậy mà muốn hoàn thủ. Dựa vào lưng sau Ô Thiện. Hắn thật là không muốn trêu chọc Ô gia, bất quá vì làm rõ ràng chính mình nhị đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền xem như cùng Ô Thiện đối chiến đều không có vấn đề. Vừa sải bước ra, trên thân Hàn Lập bộc phát ra khí thế cường hãn, trực tiếp ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới. Muốn là đổi lại hắn họa cảnh võ giả, khẳng định ngăn cản không nổi mạnh mẽ như vậy khí thế trấn áp. Duy chỉ có Tô Thần. Rất là kinh ngạc, bởi vì không đơn thuần là Hàn Lập, cho dù là Dương Nghiệp cùng Dương Tĩnh hai người đều cảm thấy Tô Thần có chút không đúng. Không giống bình thường họa cảnh võ giả. Việc này cùng nàng không có quan hệ. Hừ. Không có tiếp tục nói nhảm, Hàn Lập tin tưởng mình trực giác, nhìn đến nhị đệ biến mất sự tình, cùng Tô Thần tất nhất định có quan hệ. Mặc kệ việc này có phải hay không Tô Thần gây nên, hắn đều nhất định muốn giam cầm Tô Thần. Vô luận dùng biện pháp gì, đều phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Ông, kiếm ngân vang gào thét vang vọng hư không, Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại tiên phát chế nhân. Đối mặt đã ngưng tụ ra ngọn nguồn đan Hàn Lập, Tô Thần không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình hiện tại tu vi, khẳng định không phải Hàn Lập địch thủ. Không cần lo lắng Ô Vũ an toàn, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, tuy nhiên Dược Hoàng Cốc thực lực muốn xa xa áp đảo Ô gia phía trên, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng Hàn Lập cũng không nguyện ý tùy ý cùng Ô gia khai chiến. Vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, liền xem như đánh không lại, cũng phải cho chính mình sáng tạo rời đi cơ hội. Tự tìm cái chết. Nhìn đến Tô Thần thực có can đảm đánh trả, phẫn nộ Hàn Lập làm không sai vô pháp tiếp nhận đối phương khiêu khích. Nổi giận gào rú một tiếng. Tô Thần cũng là như thế, Hàn Lập càng là cho rằng, chính mình nhị đệ biến mất sự tình, khẳng định cùng người này có quan hệ. Tiểu Vũ, ngươi đứng ở bên cạnh ta. Mặc kệ Ô Vũ có nguyện ý hay không, Dương Tĩnh đều cưỡng ép đem Ô Vũ kéo đến bên cạnh mình, có gia gia thủ hộ, tối thiểu nhất cũng có thể an toàn một số. Dương Tĩnh thật rất lo lắng, đến thời điểm Hàn Lập khởi xướng điên đến, liền Ô Vũ đều đối phó. Nàng có thể không để ý Tô Thần, lại không thể mặc kệ Ô Vũ. Dương Nghiệp không nói gì, hắn hiểu được cháu gái ý tứ, cũng nguyện ý bán Ô Thiện mặt mũi này. Đến mức Tô Thần, chỉ có thể tự sanh tự diệt. Dù là Hàn Phi biến mất sự tình cùng Tô Thần không có quan hệ, như vậy dựa theo tình huống bây giờ tới nói, cũng chỉ có thể oán niệm Tô Thần vận khí không tốt. Chẳng trách người khác. Ô Vũ song quyền nắm thật chặt, nàng cũng minh bạch trận chiến này, nàng không có nhúng tay quyền lợi. Trừ không thể cho Ô gia mang đến tai họa ngập đầu bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì nàng tự thân tu vi chênh lệch quá lớn, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Rất là lo lắng nhìn lên trước mặt nhất chiến, ba người đều hiểu, trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, tin tưởng Tô Thần chắc chắn thất bại, tuyệt đối không có khả năng là Hàn Lập địch thủ. Tô Thần, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bây giờ Hàn Lập cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nhị đệ biến mất sự tình khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Mà cái này Tô Thần thực lực căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Toàn lực xuất thủ, bây giờ Hàn Lập đã không có mảy may thủ hạ lưu tình. Cuồng bạo lực lượng tại Hàn Lập thân thể bốn phía nổ bể ra đến, song quyền hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là Tô Thần ỷ vào ẩn thân cùng Thuấn Di, làm đến Hàn Lập thế công lần lượt thất bại. Thuấn Di? Gia Gia, hắn có thể làm được Thuấn Di sao? Nghe đến Thuấn Di hai chữ, Dương Tĩnh căn bản không tin tưởng, bởi vì muốn làm đến Thuấn Di nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất Gia Gia cùng Hàn Lập lại không được, Tô Thần chỉ là một cái họa cảnh võ giả, lại là như thế nào làm đến Thuấn Di. Dương Nghiệp cũng là thổn thức không thôi, liền hắn đều không rõ lắm, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, có điều hắn có thể khẳng định sự tình, cái kia chính là Tô Thần bây giờ thi triển thật là Thuấn Di. Lấy họa cảnh tu vi thì có thể làm được Thuấn Di, rất khó tưởng tượng, Tô Thần tu vi muốn là đột phá đến vũ trụ cảnh. Tự thân thực lực lại hội cường hãn đến mức nào. Thuấn Di tại tuyệt đối tu vi trước mặt không đáng giá được nhắc tới, hắn tạm thời có thể mượn Thuấn Di tránh né thế công, bất quá đối mặt ngọn nguồn đan cảnh cường giả thế công, Tô Thần cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Nói là nói như thế, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Giờ khắc này, Dư Nghiệp trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Mặc kệ động dùng cái gì thần thông bí thuật, Tô Thần có thể lấy hỏa cảnh tu vi tránh đi thế công, cưỡng ép cùng đường đường vũ trụ ngọn nguồn đan cảnh cường giả nhất chiến, cái này đủ để cảm thấy tự ngạo. Tô Thần mượn nhờ Thuấn Di cùng ẩn thân, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, trong tay vô địch chi kiếm, tìm tới ngàn năm một thuở cơ hội, hướng thẳng đến Hàng Lập đầu hung hăng chém tới. Một kiếm trảm cửu tiêu. Chỉ bằng ngươi. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh, song quyền giao nhau, bá đạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành khí bao bọc, Hàng Lập ý tứ rất đơn giản, chính là muốn lựa chọn cùng Tô Thần cứng đối cứng. Đối mặt hỏa cảnh võ giả cưỡng ép thế công, hắn muốn là lựa chọn trốn tránh lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, vô địch chi kiếm đảo mắt mà tới, hung hăng trảm tại song quyền giao thoa lồng khí phía trên. Phanh một tiếng, kiếm khí cùng quyền kình lồng khí va chạm nhau, cứ thế mà chống lại xuống tới, bất quá Tô Thần lại là đồng thời thi triển lôi phạt cửu trọng kiếp cùng thân hóa ngàn vạn. Nương theo lấy sấm sét nhấp nhô, lít nha lít nhít Tô Thần đột nhiên biến hóa ra, trải rộng bốn phương tám hướng, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà trảm tại lồng khí phía trên, kiếm khí nội kình không ngừng điệp gia, có chừng chín cổ kiếm khí lực lượng điệp gia. Hắn lại bị làm cho lui lại một bước. Nhìn lấy Hàng Lập lui lại một bước, ba người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, làm đường đường vũ trụ ngọn nguồn đan cảnh cường giả Hàng Lập, đối mặt Tô Thần vị này cái gọi là hỏa cảnh võ giả, bị bức bách một bước là khái niệm gì? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên biết, đối phương bị chính mình bức lui một bước không thể nói rõ cái gì, dù sao mình chỉ là ỷ vào thần thông bí thuật quỷ dị mà thôi. Đã có vết xe đổ, tin tưởng mình muốn lại đến xính, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Được. Một tiếng tốt, làm đến Hàng Lập bị triệt để chọc giận, cả người giống như nổi điên trâu, toàn thân bắt đầu bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người xuyên thẳng cửu tiêu. Một giây sau, khủng bố thế công đã ùn ùn kéo đến công kích mà đến, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, cũng là bị cái này cổ kinh khủng thế công triệt để bao phủ. Cái này thời điểm rời đi, liền cần cưỡng ép phá vỡ thế công bao phủ, muốn dung hợp, muốn phá vỡ lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ hư không bắt đầu biến đến nóng nảy lên, lăn lộn tầng mây giống như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Không có tiếp tục xuất thủ. Hàng Lập nhìn về phía cửu tiêu hư không, lăn lộn tầng mây bắt đầu ngưng tụ ra bàn đại hắc động. Vượt ngang vũ trụ, đây là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả buông xuống. Tất cả mọi người mộng. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, vượt ngang vũ trụ đại biểu cho là dạng gì cường giả buông xuống. Không đơn thuần những là Hàng Lập cùng Dư Nghiệp bọn người. Bây giờ toàn bộ Linh Khư Thành đều triệt để rơi vào trong lúc khiếp sợ. Khắp nơi đều là sợ hãi thán phục, nghị luận. Thật sự là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả buông xuống. Không có giả, ta nghe nói qua, chỉ có vũ trụ mạnh nhất cảnh mới có thể vượt ngang vũ trụ, bất quá dạng này cưỡng ép vượt ngang vũ trụ, đối với võ giả tự thân tổn thương quá lớn, thậm chí hội tổn hại võ đạo căn cơ, cho nên dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý tùy ý vượt ngang vũ trụ, trừ phi là gặp phải đặc thù sự tình. Nhìn đến Linh Khư Thành sắp trở trời. Dương gia. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Dư Nghiệp lập tức phân phó, tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Dương gia bị hắc động lực lượng khóa chặt. Nói cách khác, vượt ngang vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả buông xuống mục đích, chính là Dương gia. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần? Lực lượng kinh khủng đang lăn lộn tầng mây hội tụ dưới, hình thành hắc động thông đạo, một vị thân thể xuyên cô gái áo lam theo hắc động đi ra, ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa đồng dạng, mỗi đi một bước. Đều làm đến không gian khẽ rung một chút, Dương gia tất cả mọi người đều bị cái này của lực lượng kinh khủng khóa chặt, không cách nào động đậy mảy may, bao quát Dương Nghiệp cùng Hàng Lập tại bên trong. Người này là ai? Duy nhất có thể xác định sự tình cũng là vị nữ tử này là một vị mạnh đại vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Tô Thần nhìn lấy đi tới trước mặt mình nữ tử, không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác mình cùng người này ở giữa có liên hệ nào đó. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Ta là bà nội ngươi. Nãi nãi. Nghe được câu này Tô Thần, cả người trong nháy mắt sững sờ tại địa phương, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, cô gái trước mặt chỉ là nguyên thần Hàng Lâm, mà không phải bản tôn. Có thể nói như vậy. Cho dù là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả vượt ngang vũ trụ, nguyên thần cũng muốn so bản tôn buông xuống tổn thất càng lớn. Nải Nải. Hắn đương nhiên biết mình Nải Nải là ai. Đến từ Thái Di Hoàng Triều Hiên Viên Băng Điệp, chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là Nải Nải tại sao lại khóa chặt chính mình tung tích. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hiên Viên Băng Điệp vừa cười vừa nói, khi quỷ giận năm đó thu lấy ngươi một giọt tinh huyết, bây giờ tinh huyết đã thai nghén, cho nên có thể đầy đủ có một lần khóa chặt ngươi cơ hội, ta nguyên thần hàng lâm, không cách nào duy trì quá lâu thời gian, ngươi đem nơi này tọa độ nói cho ta. Mặc kệ là nguyên thần vẫn là bản tôn, cưỡng ép vượt ngang vũ trụ đều có thời gian hạn chế, không cách nào thời gian dài lưu lại. Đồng thời quỷ giận bí thuật có bản tôn hạn chế, tại bản tôn không cách nào buông xuống tình huống dưới, cuối cùng vẫn Hiên Viên Băng Điệp tự thân nguyên thần hàn lâm. Chính là bởi vì như thế, Hiên Viên Băng Điệp vượt ngang vũ trụ trừ muốn gặp cháu mình, vẫn là muốn khóa chặt Tô Thần tọa độ cụ thể, sau đó để quỷ giận tự thân chạy đến. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì ta không biết nơi này tọa độ, bất quá nơi này là chiến di vũ trụ, chiến giới Linh Khư Thành. Tô Thần rõ ràng Bạch Nải Nải muốn làm gì, muốn là Thái Di Hoàng Triều có thể phái người tìm đến mình, đối với tự thân tới nói khẳng định là có chỗ tốt. Về phần mình cửu gia có thích hay không chính mình, thật đúng là ẩn số, ngược lại căn cứ gia gia chỗ nói, cửu gia không quá ưa thích hắn. Ta ghi nhớ, ta có việc không cách nào đến tự thân tìm ngươi, bất quá ta sẽ để cho quỷ giận đến đây, nhớ kỹ, thật tốt bảo vệ mình, theo sau theo lấy quỷ giận cùng một chỗ trở về Thái Di Hoàng Triều. Nghe đến Thái Di Hoàng Triều bốn chữ, Dương Nghiệp cùng Hàng Lập bọn người lần nữa mắt trợn tròn, bọn họ cũng đều biết Thái Di Hoàng Triều, đây chính là danh chấn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Ta đến cùng trêu chọc người nào? Ta xong, ta trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này sát tinh. Thái Di Hoàng Triều người, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ Hàng Lập liền hối hận phát điên, muốn là sớm biết Tô Thần đến từ Thái Di Hoàng Triều, liền xem như cho hắn 10.000 cái đảm lượng, cũng không dám trêu chọc dạng này tồn tại. Có phiền phức. Hắn ngoan uổng ta giết hắn đệ đệ, đồng thời muốn đối với ta tiến hành sưu hồn. Có dạng này Nải Nải làm chỗ dựa, không báo cáo ngu sao mà không cáo, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội, ngược lại Nải Nải nguyên thần đã buông xuống, vậy thì nhất định phải mượn nhờ Nải Nải giết Hàn Lập, trảm thảo trừ căn, để Hàn Lập không cách nào tại tìm chính mình phiền phức. Bịch. Hàn Lập liền không chút suy nghĩ, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, khi tiền bối, ta biết sai. Ta không biết hắn là ngươi tôn tử, ta nhận lầm, ta nguyện ý bồi thường. Tiền bối, ngươi là đại nhân vật, liền đem ta Hàn Lập làm cái rắm thả. Tô Thần, ngươi đại nhân có đại lượng, vừa mới sự tình là ta sai, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta Hàn Lập có thể hứa hẹn, về sau nhất định là bên cạnh ngươi một con chó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Cuống quýt dập đầu, tại sinh tử trước mặt, vừa mới cái kia cao cao tại thượng dược hoàng cốc cốc chủ đã không để ý tới chính mình tôn nghiêm, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng mình là được, về phần hắn đều là giả. Tô Thần không nói gì. Đến mức Hiên Viên Băng Điệp, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, muốn không phải nàng kịp thời vượt ngang vũ trụ buông xuống Linh Khư Thành, chỉ sợ chính mình tôn nghi liền muốn gặp nguy hiểm. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Phẫn nộ Hiên Viên Băng Điệp chẳng hề nói một câu, phất phất tay, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ Hàn Lập, tại thê trong tiếng kêu gào thê thảm, Hàng Lập nguyên thần bị cưỡng ép xoắn giết. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, bất quá nguyên thần vỡ nát tình huống dưới, cho dù là hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nắm giữ thôn phệ huyết luân đều không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục thôn phệ. Đem không gian giới chỉ cất kỹ, làm dược hoàng cốc cốc chủ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, vị này Hàng Lập trong không gian giới chỉ khẳng định có lấy đồ tốt. Tạ ơn Nải Nải. Bóp bóp Tô Thần mặt, Hiên Viên Băng Điệp vừa cười vừa nói, ê ngươi khách khí với Nải Nải cái gì? Quên nói cho ngươi, phụ thân ngươi đã trở về Thái Di Hoàng Triều, đang cùng theo ngươi tằng tổ phụ tu luyện. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới, phụ thân hội trước một bước trở về Thái Di Hoàng Triều. Ta muốn trở về, nguyên thần hàng lâm đối với ta tổn hại quá lớn, không cách nào duy trì quá lâu, nhớ kỹ, quỷ giận hội trong thời gian ngắn nhất đến đây. Ta minh bạch. Không biết có phải hay không là cố ý nói. Nếu là có người đối phó ngươi, các loại quỷ giận đến về sau. Ngươi để hắn xuất thủ là được, cho dù là hủy diệt toàn bộ chiến giới cũng không đáng kể sự tình. Vô luận ngươi địch nhân cường đại cỡ nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, sau lưng ngươi có toàn bộ Thái Di Hoàng Triều làm chỗ dựa. Sau khi nói xong Hiên Viên Băng Điệp, nhẹ nhàng ôm Tô Thần, rất là không nỡ chính mình Tôn Nhi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì vượt ngang vũ trụ hạn chế, nguyên thần không cách nào tiếp tục duy trì, đồng thời cưỡng ép lưu lại, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể ở không muốn bên trong rời đi. Hiên Viên Băng Điệp không nguyện ý rời đi, bởi vì tâm lý rất là lo lắng Tôn Nhi an toàn. Lại không có biện pháp nào. Nguyên thần hàng lâm, có rất nhiều hạn chế. Cho dù là lấy nàng cường hãn thực lực, muốn đánh vỡ hạn chế đều là nói chuyện viễn vông. Sắc mặt có chút tái nhợt, Hiên Viên Băng Điệp theo chính mình trong nguyên thần, cưỡng ép bóc ra một cây trúc. Ngón trỏ dài ngắn, toàn thân màu xanh biếc, cùng sở hữu ba tiết, lóng lánh bích thấu, nắm ở trong tay Hiên Viên Băng Điệp, đem cây trúc đưa qua. Nãi nãi, đây là cái gì? Tuyệt thế cổ trúc. Tô Thần duỗi ra hai tay tiếp nhận cây trúc, đối với nãi nãi chỗ nói tuyệt thế cổ trúc cũng không phải là rất giải. Hắn lại có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là, đã cái này cây trúc là nãi nãi đưa tặng, bản thân đã nói rõ món bảo vật này đẳng cấp, căn bản không cần lo lắng cây trúc giá trị. Thần Nhi, ngươi muốn thường xuyên ghi lấy, tuyệt thế cổ trúc chính là mẫu thân của ta, cũng chính là ngươi bà cố bản mệnh chí bảo, muốn là ngươi gặp phải sinh tử nguy hiểm, thiêu đốt ngươi nguyên thần cưỡng ép thôi động tuyệt thế cổ trúc, có thể cho ngươi bà cố bản thể hiển hiện, tạm thời tương trợ ngươi ngăn địch. Rất là chấn kinh, Tô Thần đương nhiên minh bạch như thế nào thiêu đốt nguyên thần. Nãi nãi, ta bà cố là ai? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi bà cố tình huống. Thật sâu nhìn một chút trước mặt cháu trai, Hiên Viên Băng Điệp bất đắc dĩ cười cười, nói ra ê ngươi bà cố là ngàn vạn vũ trụ cường đại nhất tồn tại, cho dù là ngươi tằng tổ phụ, cũng không dám trêu chọc ngươi bà cố. Triệt để sửng sốt, bởi vì Tô Thần rõ ràng bạch nãi nãi ý tứ. Hắn đã biết, Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất, cũng chính là mình cửu gia, chính là một vị mạnh đại vũ trụ viên mãn cảnh cường giả. Mà Hiên Viên Thái Nhất lại không phải Thái Di Hoàng Triều mạnh nhất tồn tại, Thái Di Hoàng Triều chánh thức đệ nhất cường giả lại là mình Tằng Tổ Phụ, cũng chính là một vị mạnh đại vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, so Tằng Tổ Phụ đều cường đại hơn, đã đầy đủ nói rõ chính mình vị này chưa từng thấy qua bà cố rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Chính mình nãi nãi mạch này, có phải hay không có thể chút quá cường hãn? Thần Nhi, ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá ta công công bà, cũng chính là gia gia ngươi mạch này, ngươi Tằng Tổ Phụ cùng bà cố, đồng dạng đều là ngàn vạn vũ trụ mạnh nhất tồn tại, đáng tiếc là. Nói đến đây, Hiên Viên Băng Điệp không có tiếp tục nói đi xuống. Nỗi niềm khó nói, không cách nào mở miệng. Tô Thần rõ ràng bạch nãi nãi muốn nói lại thôi bất đắc dĩ, nói cho cùng vẫn là chính mình bây giờ thực lực không đủ, bằng không lời nói, nãi nãi cũng sẽ không như thế, đồng thời lại lúc trước gia gia cũng không có khả năng không biết. Đổi chủ đề. Ngươi gặp qua gia gia ngươi sao? Tô Thần gật gật đầu, lấy ra thiên kiếm, nói ra ê nãi nãi, gia gia vì trùng kích cảnh giới, đem chính mình phong ấn tại thiên kiếm bên trong, trước đó bởi vì giúp ta, làm đến nguyên thần bị hao tổn, ta triệu hoán gia gia đi ra gặp ngươi. Thở dài một tiếng. Hiên Viên Băng Điệp lại là lắc đầu, nói ra y gặp lại có thể thế nào, hắn năm đó chọn rời đi ta, thì là muốn chứng minh chính mình, bây giờ hắn vẫn chưa thuận lợi đột phá, gặp không bằng không thấy. Thế nhưng là nãi nãi. Tính toán, chờ hắn đột phá ngày, hắn sẽ đích thân đến Hoàng Triều tìm ta, không cần thiết đi bức bách hắn. Nghe đến nãi nãi đã nói như thế, Tô Thần lại là đem mình đã đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Tốt, nãi nãi muốn đi. Nãi nãi, ta sẽ rất nhanh tiến về Thái Di Hoàng Triều. Nãi nãi tại Hoàng Triều chờ ngươi. Tại nguyên thần dần dần biến mất thời điểm. Hiên Viên Băng Điệp thanh âm chậm rãi vang vọng Tô Thần bên tai. Chờ ngươi đi tới Thái Di Hoàng Triều, nãi nãi giới thiệu cho ngươi mấy nữ hài tử khai chi tán diệp. Mặt đen lại, nghe lấy già mà không kính thanh âm, Tô Thần lại là bất đắc dĩ cười cười, có người đau thật tốt, đồng thời bây giờ Tô Thần đã biết, chính mình chỗ dựa thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Tằng tổ phụ, bà cố, bên ngoài Tằng tổ phụ, bên ngoài bà cố, cửu gia, gia gia nãi nãi, đều là vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Còn có chính mình ông ngoại, suy nghĩ một chút đều kích động không thôi. Thái Di Hoàng Triều. Nguyên thần quay về, Hiên Viên Băng Điệp sắc mặt rất là âm trầm. Quỷ nô hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám nói lời nào. Tuy nhiên hắn mượn nhờ bí thuật thai nghén tiểu công tử tinh huyết, có thể thuận lợi khóa chặt tiểu công tử tung tích, bất quá lại là chỉ có một cơ hội. Lại không cơ hội thứ hai. Muốn là chủ nhân không có khóa bình tĩnh tiểu công tử vị trí cụ thể. Phiền toái như vậy thì lớn. thế nào? Đại ca, thần nhi tại chiến di vũ trụ chiến giới, ta chưa từng nghe nói qua cái vũ trụ này. Hiên viên Thái Nhất minh bạch muội muội ý tứ, nói ra ê việc này giao cho ta, 2 ngày thời gian, ta sẽ giúp ngươi khóa chặt chiến di vũ trụ vị trí tọa độ. Sau khi nói xong, hiên viên Thái Nhất, đồng dạng muốn trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi tiếp hồi Tô Thần. Không đơn thuần là vì muội muội, hắn cũng là thật tâm yêu thích Tô Thần. Đợi đến hiên viên quá vừa rời đi sau, quỷ nô lại là nói ra chủ nhân, đợi đến bệ hạ khóa chặt chiến di vũ trụ vị trí tọa độ về sau, lão nô hội lập tức đứng dậy tiến về chiến giới, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, lão nô đều sẽ mang theo tiểu công tử trở về hoàng triều. Hiên viên băng điệp gật gật đầu, nói ra thì hoàng triều có việc, ta nhất định phải lưu lại tương trợ đại ca, ta sẽ thông báo cho tam tộc ba điện 33 ngục, để mỗi người bọn họ phái ra một vị vũ trụ vương giả theo ngươi. Chủ nhân, lão nô một người là đủ. Thần nhi cần phải có một số việc cần muốn nhân thủ, ngươi mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Vậy tại sao muốn tam tộc ba điện 33 ngục người, chúng ta hoàng triều không thiếu người? Đây là quỷ nô không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Bởi vì Thái Di hoàng triều vũ trụ vương giả không ít, theo quỷ nô, coi như chủ nhân muốn phái ra vũ trụ vương giả, cũng là từ hoàng triều xuất động thích hợp nhất. Ta Thái Di hoàng triều đang ở vào đỉnh phong trạng thái, tam tộc ba điện 33 ngục không có bất kỳ cái gì lòng phản loạn, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, sự tình lần này, đối với chúng ta hoàng triều có phiền toái rất lớn, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ nhất định không có có dị tâm. Trọng yếu nhất là, tam tộc ba điện 33 trong ngục, đã có không an phận nhân tố, lần này ta phái ra 39 người, ngươi giúp ta nhìn xem rốt cục là cái nào một phương có dị động. Giết! Không dùng, không muốn đã thảo kinh xà. Đúng, lão nô biết nên làm như thế nào. Lần này ngươi tiến về chiến di vũ trụ, nhớ kỹ một điểm, vô luận người nào trêu chọc thần nhi, dù là đối phương có bao lớn thực lực, đều phải giúp thần nhi hủy diệt trảm thảo trừ căn, muốn không cách nào giải quyết, không muốn ham chiến, ta sẽ ngày sau giải quyết. Quỷ nô gật gật đầu, hắn hiểu được chủ nhân đến cùng có nhiều yêu thương cháu mình. Chủ nhân, cái kia ta tự mình đi một chuyến, đi tam tộc ba điện 33 ngục chọn lựa người. Có thể. Trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, phía trên vẽ lấy đặc thù đồ án, chính là đại biểu cho Thái Di hoàng thất chí cao vô thượng quyền lợi. Thái Di khiến chậm rãi rơi vào tay quỷ nô. Đi thôi. Quỷ nô không nói gì, hướng về hiên viên băng điệp dập đầu đứng dậy rời đi. Nãy nãy đi. Tô Thần có chút ngây người đứng tại chỗ. Bị người che chở cảm giác thật rất tốt. Hắn hiểu được nãy nãy sẽ không đích thân chạy đến, khẳng định có lấy thuộc về mình sự tình làm. Quỷ nô hội đến đây. Tô Thần, vừa mới vị kia vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, thật là ngươi nãy nãy sao? Ô Vũ đi tới Tô Thần trước mặt, có chút không cách nào xác định hỏi. Cho tới bây giờ, nàng đều có chút không dám tin tưởng, Tô Thần lại có như thế một vị thực lực cường hãn nãy nãy làm chỗ dựa. Trọng yếu nhất là, vừa mới nàng đã nghe Dương Nghiệp nói liên quan tới Thái Di hoàng triều sự tình. Thái Di hoàng triều, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Đúng. Trả lời chém đinh chặt sắt. Ô Vũ mặt mũi tràn đầy khóc cười, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là không hài lòng nói ê ngươi ẩn tàng còn thật rất sâu. Cảm ơn ngươi. Đối với Ô Vũ, Tô Thần tâm lý rất là tán thưởng, dạng này người đáng giá kết giao bằng hữu, tuy nhiên hắn hiểu được Ô Vũ là vì mình gia gia, bất quá cũng nói Ô Vũ làm người rất là không tệ. Mặt mất tự nhiên hồng hồng, Ô Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói ý không cần cảm ơn, ta làm như vậy là vì ta gia gia, không phải vì ngươi. Tô Thần gật gật đầu, thì là nhìn về phía y nguyên ở vào mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái Dương Nghiệp, nói ra ê Dương gia chủ, có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tô Đan Sư mời nói. Có vừa mới một màn, làm đến Dương Nghiệp thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến, hắn cũng không dám trêu chọc vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, huống chi Tô Thần sau lưng dựa núi, chính là đường đường Thái Di hoàng triều, chỉ phải suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Có thể nói như vậy. Thái Di hoàng triều muốn hủy diệt Dương gia, cho dù là toàn bộ Linh Khư thành, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngươi Dương gia người, trước đó thiếu nợ ta điểm đồ vật. Ta lập tức đi chuẩn bị. Dương Nghiệp đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, muốn là đổi lại trước kia, hắn không chỉ có muốn quỵt nợ, thậm chí còn muốn có được Tô Thần trong tay đan dược. Duy chỉ có hiện tại, hận không thể lập tức đưa đi tên sát tinh này. Hắn đã biết, sau đó không lâu, Thái Di Hoàng Triều cường giả sẽ đích thân chạy đến tiếp Tô Thần. Trêu chọc Tô Thần, tương đương với trêu chọc tử thần, đem trọn cái Dương gia đẩy hướng Thâm Uyên, làm Dương gia gia chủ, dạng này tự hủy gia tộc sự tình chắc chắn sẽ không đi làm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e không nóng nảy, dựa theo các ngươi ngũ đại gia tộc cho ta phiếu nợ ngày tháng, các ngươi đã quá hạn, có phải hay không cần phải bồi điểm tiền bồi thường hợp đồng? Cần phải, không biết Tô Đan Sư muốn bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng? Nào còn dám không cho? Tô Thần suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, ta cũng không làm khó các ngươi ngũ đại gia tộc, mỗi gia tộc bồi thường ta 10 năm khai thác máu diễm tinh số lượng, còn có từ hôm nay trở đi, quặng mỏ ta tiếp nhận. Không cần thì phí. Đợi đến Quỷ Nô đến về sau, hắn thì sẽ rời đi chiến giới, tiến về Thái Di Hoàng Triều. Máu diễm tinh tốt như vậy mỏ tinh thạch núi, hắn làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, toàn bộ khai thác đi ra, vừa vặn trữ tồn cho tiểu tù làm thực vật, bất ngày sau tiểu tù luôn đói bụng, ăn không no. Thật là hung ác. Dương Nghiệp tâm lý hung hăng hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết Tô Thần là cố ý, đối mặt dạng này công phu sư tử ngoạm, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là giả. Chỉ là, nổi giận thì nổi giận, hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ xuất thủ chém giết Tô Thần? Người nào dám cam đoan, Thái Di Hoàng Triều vũ trụ tối cường giả có thể hay không một lần nữa buông xuống, đồng thời sau đó Thái Di Hoàng Triều chạy đến, biết được đối phó Tô Thần, khẳng định sẽ không chút do dự hủy diệt Dương gia. Vì một cái quặng mỏ, làm đến Dương gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, khẳng định là không đáng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Dương Nghiệp minh bạch chính mình không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn, nói ra ê chờ một lát. Dương Tĩnh rất là không phục, nhìn về phía Tô Thần bên người Ô Vũ, lại phát hiện Ô Vũ vẫn chưa nhìn chính mình, liền đã biết, Ô Vũ là đứng tại Tô Thần một bên. Chính mình hảo tỉ muội. Rất là ủy khuất Dương Tĩnh, hung hăng dậm chân một cái quay người chạy đi. Ngươi cho là ta làm được rất quá đáng. Có chút. Tô Thần cười, nói ra ê trước đó sự tình, ngươi cũng nhìn đến. Ta nếu là không có gia gia ngươi làm chỗ dựa, tin tưởng ngũ đại gia tộc sẽ đem ta triệt để xé nát. Ta minh bạch, dù là ngươi không chiếm ý, cũng có thể làm như vậy. Đây là lời nói thật. Ô Vũ đương nhiên biết, võ đạo thế giới cũng là mạnh được yếu thua thế giới, cái này tòa núi quặng cũng là năm đó 6 đại gia tộc dựa vào quyền đầu cướp về, chỉ là bây giờ lại bị Tô Thần cướp đi, ngược lại đều là đoạt, không có ai đúng ai sai, nhất định muốn nói sai. Như vậy sai thì sai tại 6 đại gia tộc không dám trêu chọc Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, là không dám trêu chọc Tô Thần sau lưng Thái Di Hoàng Triều. Chỉ chốc lát, Dương Nghiệp mang theo một mai không gian giới chỉ đi về tới, nói ra ê đây là 10 năm qua chúng ta Dương gia khai thác chảy máu diễm tinh. Không cần thiết lừa gạt, bởi vì Dương Nghiệp rất rõ ràng Tô Thần cùng Ô Thiện quan hệ, 6 đại gia tộc vẫn luôn là chia đều, cho nên Ô Thiện minh bạch mỗi một cái gia tộc, mỗi một năm khai thác chảy máu diễm tinh đến cùng có bao nhiêu. Ta đã phân phó, từ hôm nay trở đi, ta Dương gia người hội rút khỏi quặng mỏ. Rất là hài lòng tiếp nhận không gian giới chỉ, Tô Thần nói ra ê vậy phiền phức Dương gia chủ giúp ta cho hắn 4 gia tộc chuyển lời, chậm nhất hôm nay trước khi hoàng hôn, ta muốn gặp được ta muốn đồ, vật, ngày mai ta sẽ chính thức tiến về quặng mỏ, nếu là có người không nguyện ý. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá biểu hiện trên mặt lại là trần trụi uy hiếp. Không cho đại biểu cho hủy diệt. Có lẽ tự mình làm không đến, như vậy sau lưng mình Thái Di Hoàng Triều đâu? Tô Đan Sư lời nói, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Đã như vậy, vậy ta liền đa tạ Dương gia chủ, cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Dương Nghiệp không có chút nào phẫn nộ, bởi vì đối mặt vô cùng cường đại Thái Di Hoàng Triều, hắn liền phẫn nộ tư cách đều không có. Thở dài một tiếng. Rời đi Dương gia về sau. Tô Thần mang theo Ô Vũ trực tiếp trở về Ô gia. Ô Thiện thật sớm địa tại cửa ra vào chờ, nhìn đến Tô Thần trở về, lập tức lôi kéo Tô Thần rời đi. Sư đệ, vừa mới có vũ trụ tối cường giả buông xuống. Đó là nãi nãi ta. Không có chút nào giấu giếm, bởi vì theo Tô Thần, đã Ô Thiện trực tiếp hỏi chính mình, khẳng định là đã có suy đoán, việc này cùng chính mình có quan hệ. Tuy nhiên đã đoán được, bất quá khi được đến Tô Thần chính miệng thừa nhận, hơn nữa còn là đối phương nãi nãi thời điểm, Ô Thiện vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sư huynh, có chuyện ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi nói. Ngày mai, ngũ đại gia tộc liền sẽ rút khỏi quặng mỏ, mà ta muốn nuốt một mình chỉnh tòa núi quặng, hy vọng sư huynh có thể thành toàn. Ô Thiện gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn khai thác quặng mỏ máu diễm tinh cho yêu thú nuốt, đến mức ngũ đại gia tộc vì sao lại vô duyên vô cớ rút khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định là kiên kỵ Tô Thần sau lưng vũ trụ mạnh nhất cảnh tồn tại. Bất đắc dĩ cười cười. Không có chút nào phẫn nộ, Ô Thiện đã nghĩ đến cái này kết quả. Đối với hắn mà nói, không quan trọng sự tình. Tô Thần không chỉ là hắn sư đệ, sau lưng giữa núi càng làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Tô sư đệ, quặng mỏ sự tình ta đã phân phó, ngươi trực tiếp đi là đủ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra khi ta cần ngươi tương trợ, trong thời gian ngắn nhất khai thác chỉnh tòa núi quặng. Khó. Ô Thiện sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra khi chúng ta sáu đại gia tộc đã khai thác mấy trăm năm thời gian, đến hiện tại còn không có khai thác xong, thậm chí không cách nào tiến vào quặng mỏ hạch tâm. Bao quát các ngươi ở bên trong. Không sai, phàm là có thể tiến vào hạch tâm, chúng ta cũng không cần chờ tới bây giờ, cho nên căn cứ chúng ta suy đoán, cái này tòa núi quặng không đơn giản, có lẽ bí mật thì tại chỗ cốt lõi. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Ô Thiện ý tứ, xem ra chính mình cần muốn đích thân tiến về một chuyến. Bất quá bên ngoài quặng mỏ, ta Ô gia ngược lại là có thể tương trợ, chỉ là muốn toàn bộ khai thác xong, liền xem như không đụng chạm đến hạch tâm, cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Ta đi xem một chút đi. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tô Thần không nguyện ý chờ đợi, bởi vì nãy nãy nguyên thần như là đã buông xuống, xem ra chính mình vị này cửu gia không biết phản đối với mình trở về Hoàng Triều. Hắn cần muốn đi trước Thái Di Hoàng Triều, nhìn xem chính mình phải chăng có thể mượn Hoàng Triều tư nguyên đến đề thăng tự thân tu vi. Còn không có đợi Tô Thần tiến về quặng mỏ, Văn Yến mang theo quản gia thì là tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra thì Tô Huynh, ngươi đang dược ta đã phục dụng, xác thực như lời ngươi nói. Ba cái cảnh giới tăng lên, ta muốn đại lượng mua sắm, như thế nào? Có thể, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch, ta không có bất cứ vấn đề gì. Văn Yến rất là hài lòng, bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đan dược, đồng thời hắn có thể khẳng định, muốn là mình có thể cho tông môn mua sắm đại lượng đan dược, tin tưởng trong thời gian ngắn, có thể tương trợ tông môn tăng lên chỉnh thể thực lực. Còn có chuyện, ta muốn mời Tô Huynh giúp đỡ. Nói một chút. Văn Yến người này còn tính là không tệ, Tô Thần có thể nhìn ra được, Văn Yến thân phận không đơn giản, lại không có lấy mạnh hiếp yếu, đồng thời tùy ý chính mình điều tra không gian giới chỉ, đổi lại người khác thật đúng là làm không được. Văn Yến có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra y thực không dám giấu giếm, ta trước đó cùng ngươi trao đổi cái viên kia long tinh, ta phụ thân đã truyền lời đến, bất kỳ vật gì đều có thể trao đổi, duy chỉ có cái này mai long tinh không được, cho nên ta cần cầm hắn tinh thạch đến đổi về cái này mai long tinh. Thì ra là thế. Phổ thông long tinh, không quan trọng. Tô Thần khẳng định không thể là vì người chỗ khó. Mà, bây giờ Tô Thần lại là không thể nào đem long tinh trả lại Văn Yến. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là mình theo Văn Yến trong tay đạt được cái này mai long tinh, bên trong ẩn chứa một vị vũ trụ tạo hóa thần long toàn bộ lực lượng. Thanh Diên đột phá tự thân tu vi, hoàn toàn cần phải dựa vào cái này mai long tinh. Thử hỏi. Loại tình huống này, chính mình làm sao có khả năng giao ra long tinh? Văn Yến huynh, thực không dám giấu giếm, ta đã đem long tinh đưa cho ta yêu thú, đồng thời hắn đã nuốt, muốn lại tháo rời ra, chỉ sợ đã không cách nào làm đến. Nghe đến lời này Văn Yến sắc mặt triệt để biến. Đứng tại Văn Yến sau lưng quản gia, lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói ế chúng ta mặc kệ ngươi yêu thú phải chăng nuốt long tinh, bây giờ cung chủ đã chạy đến, ngươi nếu là không bóc ra long tinh, đến thời điểm cung chủ một khi đuổi tới, ngươi chỉ sợ liền bóc ra cơ hội đều không có. Đối mặt như thế trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói hí thật sự là buồn cười, long tinh là các ngươi cùng ta trao đổi, ta lại không có bức bách các ngươi. Không muốn treo chọc bất cứ phiền phức gì. Tô Thần lạnh lùng nói hay đừng tới treo chọc ta, mua bán cũng là mua bán, muốn đổi ý, cần muốn trả giá gấp 10 lần đại giới, các ngươi nếu có thể lấy ra cao hơn long tinh gấp 10 lần đồ vật. Ta nguyện ý bóc ra long tinh còn cho các ngươi, nếu như muốn uy hiếp ta. Hai chữ, nằm mơ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ quản gia, Văn Yến minh trắng việc này là mình khuyết điểm, hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân hội coi trọng như thế long tinh. Ta còn có việc, mời. Trực tiếp cũng là lệnh đuổi khách. Văn Yến gật gật đầu, nói ra lần này là ta lỗ mãng, không có ý tứ, cáo từ. Rời đi Ô gia sao? Quản gia nhỏ giọng nói ra ê thiếu gia, cung chủ ngày mai liền sẽ đuổi tới, muốn không cách nào bóc ra long tinh cầm về, chúng ta không cách nào hướng cung chủ bàn giao. Đối với Dương gia sự tình, mặc dù là kinh động toàn bộ Linh Khư Thành, bất quá lại không có ai biết, vũ trụ tối cường giả vượt ngang vũ trụ buông xuống sự tình cùng Tô Thần có quan hệ. Muốn là hai người biết lời nói, còn dám tới tìm Tô Thần sao? Việc này thật là chúng ta không đúng, thì dạng này để Tô Thần bóc ra yêu thú, chúng ta là không là có chút quá phận. Thiếu gia, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta có thể bổ khuyết, nhưng là hắn lại không thể công phu sư tử ngoạm. Việc này giao cho phụ thân, ta không muốn quản. Hắn vốn là muốn cùng Tô Thần làm lâu dài sinh ý, lại không nghĩ tới, sẽ phát sinh nhỏ như vậy nhạc đệm, trước đó truyền tin cho phụ thân, thì là muốn nói cho phụ thân liên quan tới đan dược sự tình, thuận tiện nói một chút Long Tinh. Lại không nghĩ tới, phụ thân sẽ như thế để ý Long Tinh. Đây là hắn muốn không thông sự tình, rốt cuộc Long Tinh trong tay hắn nhiều năm như vậy, phụ thân cũng chưa từng nói qua cái gì. Đúng. Theo Dương gia thông báo hắn bốn đại gia tộc, đồng thời nói cho bốn đại gia tộc liên quan tới Thái Di Hoàng Triều sự tình, bốn đại gia tộc nào còn dám tiếp tục trêu chọc Tô Thần. Không chỉ có hai tay phụng trên 10 năm khai thác toàn bộ máu diễm tinh, càng là trong đêm rút lui quặng mỏ tất cả mọi người lực, vì cũng là không trêu chọc Tô Thần sau lưng Thái Di Hoàng Triều. Ngũ đại gia tộc tại Thái Di Hoàng Triều trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính, không cần thiết là một tòa núi quặng, đi trêu chọc dạng này thế lực bá chủ, đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Đến mức Thái Di Hoàng Triều tin tức, thì là bị ngũ đại gia tộc toàn bộ phong tỏa, bởi vì bọn hắn không biết, tiết lộ tin tức có thể hay không trêu đến Tô Thần không cao hứng. Rốt cuộc Tô Thần không nói gì thêm, riêng là lần này, không có vũ trụ tối cường giả buông xuống, bọn họ căn bản không biết Tô Thần sau lưng còn có dạng này chỗ dựa, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Vì cẩn mới thận trong lúc đó, tốt nhất vẫn là không muốn tiết lộ, chỉ cần giao ra quặng mỏ, lại không trêu chọc Tô Thần là đủ. Chính là bởi vì như thế, toàn bộ Linh Khư Thành, trừ 6 đại gia tộc bên ngoài, lại không người nào biết Tô Thần thân phận, chỉ là biết có vũ trụ tối cường giả vượt ngang vũ trụ buông xuống. Làm Tô Thần đuổi tới quặng mỏ thời điểm. Trừ Ô gia người bên ngoài, còn lại ngũ đại gia tộc tất cả mọi người đã toàn bộ rút lui, mà Ô gia người đem khai thác đi ra máu diễm tinh, cũng toàn bộ phóng tại bên ngoài, vẫn chưa tiếp tục hướng Ô gia kéo. Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, đem tất cả máu diễm tinh lấy đi về sau, thì là để Ô gia người cũng toàn bộ rút lui. Sau đó thì là triệu hồi ra tiểu tù. Việc này chỉ có tiểu tù có thể giải quyết. Tô Thần tự nhận là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chính mình khẳng định không cách nào làm đến. Lão đại, ta muốn đi ngủ. Ngươi muốn là muốn về sau mỗi ngày đói bụng, vậy ngươi bây giờ liền đi ngủ. Mơ mơ màng màng tiểu tù, nghe đến đói bụng ba chữ, một cái giật mình tỉnh lại. Lão đại nói giỡn, ta có thể không nguyện ý đói bụng. Chỉ lên trước mặt quặng mỏ. Tô Thần hỏi thăm để có thể mang theo ta cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ nơi trọng yếu sao? Đương nhiên có thể. Bắt đầu. Tiểu tù hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lão đại cũng thích ăn tinh thạch? Không có hỏi nhiều, tiểu tù mang theo Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Cứng rắn tinh thạch, để Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bây giờ hắn rốt cuộc biết, vì cái gì 6 đại gia tộc khai thác mấy trăm năm, đều chỉ là đào như vậy điểm. Kiên định như vậy quặng mỏ. Chỉ có tiểu tù có thể không chút kiên kỵ tiến vào. Lão đại, đây chính là hạch tâm, chỉnh tòa núi quặng ăn ngon nhất tinh thạch thì ở chỗ này. Tô Thần gật gật đầu, cũng mặc kệ tiểu tù có nguyện ý hay không, trực tiếp ngăn cản tiểu tù, nói ra e không muốn lại ăn, trước giúp ta xem một chút cái này tòa núi quặng đến cùng có bí mật gì. Trực giác nói cho Tô Thần, cái này tòa núi quặng khẳng định không thích hợp. Một tòa máu diễm tinh khoáng núi, không có khả năng cứng rắn như thế. Tiểu tù lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói hay lão đại, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta trước đó ăn nhiều ngày như vậy, cũng không có phát hiện cái này tòa núi quặng có vấn đề. Tô Thần trong tay thì là xuất hiện thai bảo giám, thể nội lực lượng rót vào thai bảo giám bên trong, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Không có tiểu bàn cùng củ cải tương trợ, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ thai bảo giám, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được cái này tòa núi quặng phải chăng có bí mật. Không có kéo đến, nếu là có lời nói. Tại chính mình rời đi Linh Khư Thành trước đó, tối thiểu nhất có thể được đến không tệ cơ duyên. Tiểu tù không nói gì, hắn minh bạch lão đại đang làm cái gì. Thời gian trôi qua. Đại khái mấy chục phút sau. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thai bảo giám bên trong đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt, là hắn biết chính mình suy đoán không có sai, cái này tòa núi quặng bên trong thật là ẩn chứa cơ duyên. Đến mức là cơ duyên gì, hiện tại hắn vẫn còn không cách nào xác định. Tiểu Tù, ngươi là có hay không có thể mang theo ta, tiến vào nơi này. Chỉ lên trước mặt một chút, Tô Thần mượn nhờ thai bảo giám ba động cảm ứng, đã xác định cơ duyên ngay tại trước mặt. Hắn khẳng định không cách nào tiến vào, bây giờ chỉ có thể nhìn một chút Tiểu Tù phải chăng có thể tương trợ chính mình. Hẳn không có vấn đề. Tiểu Tù cười hắc hắc, hắn đối chính mình năng lực còn là vô cùng tin tưởng. Không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào. Một giây sau, Tô Thần bóng người lần nữa biến mất, bất quá trong đầu nhất thời truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, toàn bộ thân thể giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Không cách nào vận chuyển thể nội công pháp, liền thôn phệ lực lượng cũng không có cách nào trải rộng toàn thân, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng này tùy ý phá hủy lấy chính mình. Ngay tại Tô Thần không biết nên như thế nào làm thời điểm. Hai chân rơi xuống đất, Tô Thần lại phát hiện Tiểu Tù đã bắt đầu nằm ngáy o o lên. Tùy ý Tô Thần như thế nào làm, Tiểu Tù cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Tiểu Tù lần này mang theo chính mình xông vào nơi này, nhìn lấy là tiêu hao quá lớn, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Đem Tiểu Tù đưa vào càn khôn thế giới, Tô Thần bắt đầu quan sát cái này giấu ở quặng mỏ bên trong không gian độc lập. Đây là cái gì côn trùng? Nhìn lấy toàn bộ không gian trên mặt đất, toàn bộ phủ kín lít nha lít nhít côn trùng, mỗi một cái côn trùng đều có dài hơn 1 mét, giống như con rết đồng dạng, có vô số chân, toàn bộ đầu hiện ra đỏ như máu. Thi thể. Tô Thần lại có thể theo đám côn trùng này phía trên cảm ứng được sinh mệnh khí tức, nói cách khác, đám côn trùng này cũng không phải là thi thể, mà chính là chân chân thực thực tồn tại. Tiểu Tù bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ dựa vào chính mình, liền lối ra cũng không tìm tới, muốn là đám côn trùng này toàn bộ tỉnh lại, đối với mình tới nói, tuyệt đối là phiền toái rất lớn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Còn không có đợi Tô Thần nghĩ đến biện pháp như thế nào rời đi, lại phát hiện trên mặt đất tất cả côn trùng, cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ mở hai mắt ra. Không cách nào câu thông càng không thế giới, loại tình huống này, chính mình liền triệu hoán hỗn độn yêu thú cơ hội đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hung hăng chửi một câu, tiên phát chế nhân, theo thể nội truyền đến kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, trong nháy mắt thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Nhất thời, bá đạo sắc bén kiếm khí điên cuồng địa công kích tới từng cái côn trùng, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, loại tình huống này, chính mình có chút lãnh đạm, chỉ sợ cũng sẽ bị côn trùng phân thây, đến thời điểm sợ rằng sẽ rơi cái xác không hồn hậu quả. Theo Tô Thần kiếm khí tung hoành, triệt để chọc giận vô số côn trùng, bắt đầu hướng về Tô Thần điên cuồng địa công kích mà đến. Kiếm khí căn bản là không có cách thương tổn đến côn trùng mảy may, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn cũng không nghĩ tới, đám côn trùng này phòng ngự khủng bố như thế. Rốt cuộc hắn thi triển ra kiếm khí, đến từ vô địch chi kiếm, điệp gia thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, đồng dạng phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, phối hợp kiếm khí đến đồng thời bao trùm côn trùng, cho dù là như thế, theo không sai không cách nào phá vỡ côn trùng phòng ngự. Chính đại huyết luân đồng thời điệp gia hiện lên, Tô Thần lần này xem như triệt để liều, bởi vì hắn không muốn chết ở chỗ này, muốn là không cách nào phá vỡ côn trùng phòng ngự, như vậy như thế nào ngăn cản côn trùng công kích. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa rống thanh vang vọng hư không, tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, nơi xa xuất hiện một cái 100 trượng côn trùng, có được mình đồng da sắc giống như thân thể, rất rõ ràng cũng là đám côn trùng này hoàng. Vũ trụ tối cường giả cảnh. Tô Thần có thể theo 100 trượng côn trùng trên thân, cảm nhận được một cổ kinh người khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh yêu thú. Ai có thể nghĩ tới, quặng mỏ nơi trọng yếu vậy mà phong ấn một cái không gian, đồng thời trong không gian có vũ trụ mạnh nhất cảnh yêu thú tồn tại, thậm chí còn là cái côn trùng tộc quần. Xem ra chính mình vận khí thật không tốt, vẫn chưa gặp phải cơ duyên, ngược lại để cho mình rơi vào sinh tử trong nguy hiểm. Mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Thiêu đốt huyết luân. Dung hợp huyết luân khẳng định không cách nào làm đến, chỉ là theo Tô Thần, cho dù là thiêu đốt huyết luân thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực, chỉ sợ cũng không phải đám côn trùng này địch thủ. Huống chi trước mặt côn trùng vẫn là vũ trụ mạnh nhất yêu thú, chính mình thiêu đốt huyết luân tăng cao tu vi, cũng không có khả năng trực tiếp tăng vọt đến vũ trụ tối cường giả cảnh. Trong tay xuất hiện tuyệt thế cổ trúc, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định. May mắn nãy nãy trước khi đi thời điểm, đưa cho mình món chí bảo này, chính là mình bên ngoài bà cố lưu cho nãy nãy bản mệnh chí bảo. Chính mình bên ngoài tầng tổ phụ thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cường giả, liền bên ngoài tầng tổ phụ đều sợ hãi bên ngoài bà cố, bản thân đã nói rõ, chính mình vị này bên ngoài bà cố thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiêu đốt nguyên thần, dù sao cũng so vẫn lạc mạnh. Nghĩ tới đây Tô Thần, không chần chờ chút nào, lập tức nuốt từng mai càng không đan. Bởi vì muốn thiêu đốt nguyên thần duyên cớ, cho nên làm đến Tô Thần nhất định muốn thôn phệ đủ nhiều càng không đan, đến cam đoan thiêu đốt nguyên thần mang đến cho mình tổn thương nhỏ nhất. Nguyên thần, đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu. Khống chế thiêu đốt nguyên thần lượng, cho dù là nhiều một phần, đều sẽ cho mình tạo thành không cách nào ma diệt thương tổn. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thiêu đốt lực lượng nguyên thần tuôn ra vào trong tay tuyệt thế cổ trúc. Ông! Một đạo vô cùng thanh âm chói tai, nhất thời theo tuyệt thế cổ ta cơ chi mãnh liệt mà ra. Tuột tay mà ra. Tuyệt thế cổ trúc tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Bên ngoài bà cố. Tô Thần minh bạch, có thể làm cho bên ngoài tầng tổ phụ kiên kỵ tồn tại, trừ thích bên ngoài. Bản thân cũng nói chính mình bên ngoài bà cố thực lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là một giây sau, làm Tô Thần nhìn lấy theo tuyệt thế cổ trúc hiện ra cự đại hư huyễn bóng người thời điểm, cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Yêu thú. Bên ngoài bà cố là yêu thú. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bên ngoài bà cố lại là một vị vũ trụ yêu thú. Tại Tô Thần trước mặt, theo tuyệt thế cổ ta cơ chi ngưng tụ ra cự đại hư huyễn bóng người, có trắng đen xen kẽ lông tóc, tròn trịa cự trên mặt có một đôi thật to màu đen mí mắt cùng sáng ngời có thần mắt nhỏ, chủ yếu nhất là, trên đỉnh đầu hai cái lỗ tai hiện ra màu đen, bao quát tứ chi đều là bốn màu, chỉ có toàn bộ thân thể là màu trắng, cái đuôi đại mà ngắn nhỏ, toàn bộ thân thể nhìn qua mập mạp. Chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ trụ yêu thú, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, ngàn vạn vũ trụ yêu thú vô số, ly kỳ cổ quái yêu thú nhiều vô số kể, chính mình không biết yêu thú thực sự quá nhiều, chẳng có gì lạ. Bên ngoài bà cố. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt đồ vật khổng lồ, tất cả côn trùng rõ ràng ngừng dừng một chút, lại không có nhiều để ý tới, tiếp tục hướng về Tô Thần mà đến. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm rung động bốn phía. Giống gấu lại như miêu, toàn thân màu trắng đen bóng người to lớn, hướng thẳng đến bốn phía hung hăng đánh ra một chưởng. Cự chưởng bao trùm dưới, thân thể phòng ngự lực vô cùng bá đạo côn trùng, giống như đao tự cắt dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt bị đập tan. Không có máu tươi, chỉ có từng đoàn túi da. Rất là hoảng sợ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình bên ngoài bà cố thực lực hội cường hãn đến tình trạng như thế. Lần này thiêu đốt nguyên thần, cuối cùng là không có lãng phí. Tuyệt thế ăn cổ thú. 100 trượng côn trùng phẫn nộ gào thét, hắn đã nhận ra trước mặt yêu thú hư ảnh, lại là trong truyền thuyết tuyệt thế ăn cổ thú. Ngàn vạn vũ trụ độc nhất vô nhị yêu thú, đỉnh phong thực lực tình huống dưới. Đánh giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, rất rõ ràng trước mặt tuyệt thế ăn cổ thú chỉ là lực lượng ngưng tụ, đồng thời không có khả năng thể hiện ra đỉnh phong trạng thái thực lực. Đối với hắn mà nói, cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Cửu U Minh Giòi, khiến người ta buồn nôn đồ vật. Tuyệt âm, muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, ta xác thực không dám trêu chọc ngươi, chỉ là hiện tại, ta muốn là thôn phệ ngươi lực lượng. Nói không chừng liền có thể đột phá tự thân cực hạn, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ bằng ngươi sao? Tuyệt âm mặt mũi tràn đầy khinh miệt, thân hình khổng lồ tại tất cả côn trùng rung động trong ánh mắt, lần nữa nhanh chóng tăng vọt, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã tăng vọt trở thành ngàn trượng cự thú, cái gọi là cửu U Minh Giòi tại tuyệt âm trước mặt, giống như một đứa con nít đồng dạng. Cao hơn thân thể mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là có thể vận dụng bộ phận lực lượng ngươi. Đến cùng có không có tư cách còn sống rời đi. Hoàn toàn không có đem tuyệt thế ăn cổ thú để vào mắt. Giờ khắc này. Mặt mũi tràn đầy chờ mong cửu U Minh Giòi, hướng thẳng đến tuyệt âm công kích mà đi, liền mang theo lít nha lít nhít côn trùng ùn ùn kéo đến vọt tới, trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần. Tô Thần. Không quan trọng sự tình, bởi vì tại cửu U Minh Giòi nhìn đến, chỉ cần có thể thôn phệ tuyệt thế ăn cổ thú lực lượng, tên nhân loại này cũng vô pháp còn sống rời đi. Chính là bởi vì như thế, bây giờ hắn mục tiêu chủ yếu cũng là tuyệt thế ăn cổ thú, đối với cửu U Minh Giòi tới nói, tuyệt đối là hắn rời đi cùng đột phá cơ hội. Đáng tiếc là, cửu U Minh Giòi vẫn là quá coi thường tuyệt thế ăn cổ thú cường đại. Trong tay xuất hiện tuyệt thế cổ trúc, trong nháy mắt trở thành vạn trượng cự trúc, toàn bộ lực lượng rót vào dưới, chỉnh cây trúc tản ra khiến lòng run sợ khí tức, ngang tỏa ra bốn phía. Không có bất kỳ cái gì một con côn trùng có thể ngăn cản được, tuyệt âm cuồng bạo thế công, tuyệt đối là thế bất khả kháng. Hai đại yêu thú thế công hung hăng đụng vào nhau, cửu U Minh Giòi còn là xem thường tuyệt thế ăn cổ thú cường đại, mặc dù không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái thực lực, nhưng lại ỷ vào trong tay bản mệnh chí bảo tuyệt thế cổ trúc, lại có thể áp chế gắt gao ở cửu U Minh Giòi. Phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, cửu U Minh Giòi bị tuyệt thế cổ trúc lực lượng cường đại đánh trúng, toàn bộ thân thể khổng lồ giống như diều đứt dây, thuận thế hướng phía sau hung hăng ngã đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tuyệt âm chắc chắn sẽ không nuông chiều đối phương, bởi vì có thể thiêu đốt nguyên thần thôi động tuyệt thế cổ trúc, đem nàng triệu hoán đi ra người, nhất định là nàng chí thân, bằng không lời nói, đổi lại người khác, cho dù là thiêu đốt toàn bộ nguyên thần đều không thể làm đến. Đúng là như thế, phẫn nộ tuyệt âm mới có thể hạ tử thủ, đồng thời nàng đối cửu U Minh Giòi loại này yêu thú không có bất kỳ cái gì hảo cảm, dám khiêu khích chính mình, thậm chí còn muốn thôn phệ chính mình lực lượng, đây là tuyệt âm không thể thừa nhận sự tình. Kém chút bị đánh giết cửu U Minh Giòi, căn bản không dám tiếp tục cứng đối cứng, hắn muốn làm sự tình, cũng là tránh trước đối phương cường hãn thế công, suy nghĩ một chút hắn biện pháp đối phó tuyệt thế ăn cổ thú, tuyệt đối không thể bồi lên tính mạng mình. Cửu U Minh Giòi muốn rời khỏi, tuyệt âm lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ, mang theo còn như sôi trào lực lượng cuốn sạch lấy bốn phía, ngàn trượng cây trúc ngang tỏa ra bốn phía, những nơi đi qua không có côn trùng có thể ngăn cản được. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt, nhiều như vậy côn trùng, bị tàn sát lực lượng đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Trừ cái đó ra, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức đuổi theo. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết, cũng muốn nhìn một chút phải chăng có thể lợi dụng đúng cơ hội, liên thủ chính mình bên ngoài bà cố cùng một chỗ đối phó cửu U Minh Giòi. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nếu là không chém giết cửu U Minh Giòi lời nói, đối với mình tới nói là cái to lớn phiền phức. Dù sao mình bây giờ thân ở cửu U Minh Giòi không gian, trọng yếu nhất là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bên ngoài bà cố có việc, tuy nhiên theo tình huống bây giờ đến xem, bên ngoài bà cố mượn nhờ tuyệt thế cổ trúc, hoàn toàn có thể áp chế lại cửu U Minh Giòi, nhưng là phản vệ đều có ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tuyệt âm, nơi này ra là ta địa bàn, ngươi muốn là thức thời lời nói, thì khuất phục tại ta, trở thành ta nữ nhân, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đối mặt cửu U Minh Thư uy hiếp, tuyệt âm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trong tay tuyệt thế cổ trúc, đã phong tỏa chỗ có ly khai phương hướng. Tại thê thảm gào rú bên trong, cửu U Minh Thư bị tuyệt thế cổ trúc hung hăng đánh trúng, toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tuyệt âm, ta biết sai, ngươi muốn là giết ta, ngươi cũng vô pháp rời đi nơi này. Tuyệt âm lại không có chút nào dừng lại, tay cầm tuyệt thế cổ trúc hung hăng đánh vào cửu U Minh Thư trên đầu. Phanh một tiếng. Thật đáng buồn cửu U Minh Thư, vốn cho là chính mình lần này có thể thôn phệ tuyệt thế ăn cổ thú lực lượng, từ đó làm đến đột phá tự thân cực hạn, thậm chí là có thể rời đi nơi này. Kết quả lại là, không chỉ có không có hài lòng, ngược lại bị tuyệt âm đánh giết. Bốn phương tám hướng vọt tới vô số côn trùng, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hoàng vẫn lạc, từng cái không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng vọt tới. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tuyệt âm trong tay tuyệt thế cổ trúc bắt đầu quét ngang lên. Cho dù là như thế, tuyệt âm cũng đầy đủ đánh giết nửa canh giờ, mới quét ngang quan tất cả côn trùng, đặt mông ngồi dưới đất. Thân hình khổng lồ rất rõ ràng mệt mỏi quá sức, tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ. Tuyệt thế ăn cổ thú thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lột xác thành là một vị tuyệt thế mỹ nữ, trắng đen xen kẻ y phục đem hoàng mỹ dáng người chăm chú bao khỏa. Ngươi là người phương nào? Tô Thần lập tức trả lời về bên ngoài bà cố, Hiên Viên Băng Điệp là nãi nãi ta gọi Tô Thần. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tuyệt âm gật gật đầu nói ê nguyên lai là Băng Điệp cháu trai, ngươi tu vi vì cái gì như thế thấp. Cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình sự tình đại khái nói một lần. Bà cố, ta có thể trợ giúp ngươi sao? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình vị này bên ngoài bà cố vẫn chưa vẫn lạc, tối thiểu nhất nguyên thần tồn tại, loại tình huống này. Hắn nhiều ít có chút nghĩ không thông, vì cái gì nãi nãi không giúp đỡ bên ngoài bà cố trọng sinh. Tựa hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tuyệt âm bất đắc dĩ cười cười, nói ra người ta tình huống rất là đặc thù, ngươi thật tốt tu luyện, nhớ kỹ, không phải gặp phải cái gì sinh tử nguy hiểm, không muốn tùy ý thiêu đốt nguyên thần kêu gọi ta. Đúng. Tuyệt Âm nhìn bốn phía, nói ra ta sẽ tương trợ ngươi rời đi nơi này, ngươi phải nhớ kỹ, không nên ở chỗ này dừng lại lâu. Được. Có bên ngoài bà cố tương trợ, Tô Thần thuận lợi rời đi. Phốc. Báo. Một ngụm máu tươi phun ra, lần này thiêu đốt nguyên thần tuy nhiên thuận lợi triệu hồi ra bên ngoài bà cố, bất quá thật là bị nguyên thần phản phệ. Tiếp tục nuốt càn khôn đan, Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy càn khôn đan, muốn khôi phục nguyên thần khẳng định rất không có khả năng. Chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng, chính như bên ngoài bà cố chỗ nói đồng dạng, mình không thể tùy ý thiêu đốt nguyên thần cưỡng ép thôi động tuyệt thế cổ trúc. Người nào cũng không biết, chính mình cái nào một lần cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần, liền sẽ mang đến cho mình không thể vãn hồi tổn thất. Thở dài một tiếng. Lần này tiến vào quặng mỏ hạch tâm, vốn cho là chính mình sẽ nhận được không tệ cơ duyên, lại không nghĩ tới, nếu không phải mình có được tuyệt thế cổ trúc, chỉ sợ lần này phiền phức thì lớn. Không có tiếp tục tại quặng mỏ lưu lại, làm Tô Thần trở về Ô Gia về sau, lập tức tìm tới Ô Thiện, để sư huynh tương trợ hắn tiếp tục khai thác quặng mỏ. Hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở khai thác quặng mỏ bên trong, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, trừ tiểu tù bên ngoài, không ai có thể làm đến nhanh chóng khai thác, sáu đại gia tộc liên thủ khai thác mấy trăm năm, cũng chỉ là khai thác 1% mà thôi. Bây giờ có chính mình uy hiếp, hắn ngũ đại gia tộc tin tưởng khẳng định không dám tiếp tục nhúng chàm quặng mỏ, chỉ có Ô Gia một nhà tới khai thác quặng mỏ. Sư huynh, quặng mỏ khai thác đi ra về sau, chúng ta còn là dựa theo trước kia tỷ lệ, Ô Gia chiếm cứ một phần, còn lại 5% toàn bộ quy ta. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn chiếm lấy ngũ đại gia tộc số lượng. Ô Thiện gật gật đầu nói e đương nhiên không có vấn đề. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Ô Thiện, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi thăm e sư huynh, có lời gì không ngại nói thẳng. Sư đệ, ngươi treo chọc thần chiến cung. Thần chiến cung là cái gì? Tô Thần đồng thời không rõ ràng thần chiến cung, đột nhiên nghĩ đến Văn Yến, chẳng lẽ Văn Yến thì là đến từ thần chiến cung? Tô sư đệ, thần chiến cung tại chiến giới thực lực không đơn giản, cần phải có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Đồng thời thần chiến cung sau lưng còn có chiến di vũ trụ đỉnh cấp thế lực làm chỗ dựa. Tô Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Lần này thần chiến cung cung chủ đến, đồng thời tới tìm ngươi. Sư huynh, việc này ta tự mình giải quyết. Không sao, sau lưng ngươi có Thái Di Hoàng Triều, liền xem như thần chiến cung cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch sư huynh ý tứ, có dạng này chỗ dựa uy hiếp không dùng thì phí, lấy Thái Di Hoàng Triều cường hãn. Tin tưởng tuyệt đối có thể uy hiếp ở thần chiến cung. Chọc giận thần chiến cung, tương đương với treo chọc tử thần. Sư huynh, ngươi biết thần chiến cung người ở nơi nào sao? Biết. Phiền phức sư huynh. Ta cùng ngươi đi. Không dùng, để Ô Vũ theo ta đi là đủ. Ô Thiện suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Thần theo Ô Vũ đi tới nội thành một chỗ độc viện. Bên ngoài có hai người trông coi. Người đến người nào? Trở về nói cho Văn Yến, liền nói Tô Thần tới gặp. Ngươi chính là Tô Thần. Hai người rất rõ ràng hơi kinh ngạc, là mời thủ thế, nói ra thì cung chủ đã phân phó, muốn là các hạ đến đây, có thể trực tiếp tiến vào, không cần thông báo. Tô Thần gật gật đầu, cùng Ô Vũ trực tiếp đi vào. Trong đại sảnh, nghe tin chạy đến Văn Yến, nhìn đến Tô Thần một khắc này, trên mặt có chút xấu hổ, bởi vì trao đổi long tinh là hắn tự nguyện, dạng này lật lọng, thực sự có chút không tử tế. Chỉ là, hắn lại không có biện pháp nào, bởi vì lần này sự tình, là hắn phụ thân tự thân đến đây, đây cũng là hắn không nghĩ tới sự tình. Văn Yến thực sự không có nghĩ đến, cha mình hội coi trọng như thế long tinh, biết sớm như vậy lời nói, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cầm long tinh làm trao đổi. Tô huynh. Văn Yến huynh, ta nghe sư huynh nói. Phụ thân ngươi muốn tìm ta, có chuyện gì sao? Ta phụ thân tới. Thần chiến cung cung chủ Văn Phong đi tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, hội cầm long tinh cùng người khác đổi lấy đan dược. Dù là đan dược có thể tương trợ nhi tử đột phá ba cái cấp độ, đối với hắn mà nói khẳng định là không đáng sự tình, cho nên liền xem như lật lọng, hắn cũng phải đuổi hồi cái gọi là long tinh, mà không phải tùy ý long tinh xói mòn. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Lão Phu Văn Phong, thần chiến cung cung chủ, ngươi chữ nhật yến trao đổi sự tình ta cũng đã biết, ta bây giờ muốn đổi về Long Tinh, ngươi cần gì điều kiện nói thẳng. tiến đến cũng là đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, bởi vì Văn Phong cũng không muốn đem sự tình nháo đến quá cứng, không phải nói bận tâm Ô gia, mà là bởi vì Tô Thần luyện chế đan dược. Không có chút nào kinh ngạc. Trước khi tới, Tô Thần liền đã biết, vị này Thần Chiến Cung cung chủ, cũng chính là Văn Yến phụ thân tìm chính mình, chính là vì thuận lợi cầm lại Long Tinh. Làm sao có khả năng còn trở về? Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Theo Tô Thần, chính mình theo Văn Yến cầm trong tay đến Long Tinh, thế nhưng là một vị vũ trụ tạo hóa thần long toàn bộ lực lượng, đồng thời Thanh Diên đã bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên, loại tình huống này, làm sao có khả năng tùy ý giao ra? Tô Thần lắc đầu, nói ra y thực không dám giấu giếm, bây giờ Long Tinh đã bị ta yêu thú triệt để luyện hóa, cho dù là bóc ra đều không thể làm đến. Không có khả năng. Văn Phong nhẹ hừ một tiếng, nói ra ê Tô Thần, ngươi không cần gạt ta, không ai có thể nuốt Long Tinh, huống chi là luyện hóa nó, ngươi yêu thú làm không được. Không cần nói Văn Phong, cho dù là Văn Yến cũng sẽ không tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần cũng là không muốn lấy ra Long Tinh mà thôi, cho nên tùy ý mượn cớ thôi. Tô Thần, ta lần này tự thân chạy đến, nhất định phải cầm lại Long Tinh, ta không muốn làm khó ngươi, hy vọng ngươi cũng thức thời. Văn Phong vừa cười vừa nói khi nghe nói Ô Thiện là ngươi sư huynh, ngươi nói Ô gia nếu là bởi vì ngươi, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi hội tự trách sao? Đây cũng là trần trụi khiêu khích cùng uy hiếp. Văn Phong có uy hiếp tư bản, bởi vì Văn Phong làm Thần Chiến Cung cung chủ, muốn đối phó Ô gia xác thực không phải việc khó gì, cho dù là trả giá một chút cũng không đáng kể sự tình. Ô Vũ sắc mặt triệt để biến, nàng cũng không nghĩ tới, làm Thần Chiến Cung cung chủ, vậy mà sẽ như thế vô sĩ. Cầm gia tộc mình đến uy hiếp Tô Thần, vô sĩ hạ lưu. Lại không có biện pháp nào, bởi vì Văn Phong cường đại còn tại đó. Tô Thần cười, nói ra y Văn cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta chữ Nhật Yến ở giữa giao dịch, không có bất kỳ người nào ép buộc, hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện sự tình, bây giờ ngươi lật lọng, chẳng lẽ đây chính là Thần Chiến Cung lấy mạnh hiếp yếu biểu hiện? Bây giờ ngươi còn cầm Ô gia đến uy hiếp ta, không tệ. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần bình tĩnh. Để Văn Phong sắc mặt càng khó coi, phàm là có một chút biện pháp, hắn khẳng định không nguyện ý làm như thế. Lật lọng cộng thêm lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Văn Yến muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Việc này là hắn không đúng. Chỉ có thể sau đó cho Tô Thần xin lỗi, thậm chí làm ra bồi thường. Ta chỉ cần Long Tinh, ngươi muốn là lấy ra, ta nguyện ý bồi thường ngươi, muốn là ngươi không nguyện ý, ngươi không chỉ có muốn cầm ra Long Tinh. Thậm chí Ô gia tất cả mọi người muốn vì ngươi càng rỡ tính tiền, chính ngươi nghĩ kỹ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Ô Vũ bất chợt tới nhưng nói ra các ngươi trêu chọc Tô Thần, sẽ chết. Sẽ chết. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta trêu chọc hắn hội chết như thế nào. Căn bản không có đem Ô Vũ lời nói để ở trong lòng. Một cái họa cảnh võ giả mà thôi. Còn có thể rung chuyển toàn bộ Thần Chiến Cung. Ô Vũ đương nhiên minh bạch Văn Phong suy nghĩ, cười lạnh nói khi Tô Thần sau lưng dựa núi thế nhưng là Thái Di Hoàng Triều, liền vũ trụ tối cường giả đều vượt ngang vũ trụ buông xuống, sau đó càng sẽ phái tới cường giả, ngươi dám trêu chọc sao? Thái Di Hoàng Triều. Văn Yến sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn ngay tại Linh Khư Thành, đương nhiên biết cái kia cổ buông xuống khí tức đến cùng có nhiều khủng bố, cũng là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả vượt ngang vũ trụ buông xuống. Không chần chờ chút nào. Lập tức đem chính mình thấy thông qua nguyên thần truyền âm nói với chính mình phụ thân. Bỗng nhiên, Văn Phong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì hắn rốt cục nhớ tới Thái Di Hoàng Triều. Mặc dù không có tiến về Thái Di Hoàng Triều, nhưng là đối với Thái Di Hoàng Triều truyền thuyết lại là rất giải, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là nhất đẳng tồn tại. Văn Cung Chủ không tin. Ô Vũ có thể nhìn ra Văn Phong trong ánh mắt sợ hãi, rốt cuộc Thái Di Hoàng Triều vô luận để ở nơi đâu. Đều sẽ không có người lựa chọn không nhìn. Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế là Tô Thần cửu gia, Hiên Viên Băng Điệp là hắn nải nải, ta có thể cam đoan, ngươi không dám ra tay đối phó hắn. Tô Thần lần này mang theo Ô Vũ đến đây, chính là muốn để Ô Vũ thay mình đem uy hiếp lời nói ra, có Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, hắn tin tưởng Thần Chiến Cung không dám đối phó chính mình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Nghe đến Thái Di Hoàng Triều bốn chữ, Văn Phong thật là sợ hãi, bây giờ hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì Tô Thần cứng rắn như thế, căn bản không e ngại chính mình, nguyên lai là ỷ vào sau lưng có chỗ dựa. Mà cái này chỗ dựa thực sự quá cường hãn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Văn Phong minh bạch chính mình cũng nhất định phải tiếp nhận một sự thật. Cái kia chính là sau lưng mình thần chiến cung, khẳng định treo chọc không nổi Thái Di Hoàng Triều. Chỉ là, lựa chọn từ bỏ Long Tinh lại có chút không cam tâm. Văn cung chủ, ta không có lừa ngươi, Long Tinh thật là đã bị ta yêu thú nuốt, cho dù là giết ta yêu thú, ngươi cũng vô pháp để Long Tinh tái hiện. Cho Văn Phong tìm dưới bậc thang, mặc dù mình sau lưng có Thái Di Hoàng Triều, bất quá căn cứ nãi nãi chỗ nói, nàng phái ra quỷ nô trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đuổi tới. Chó cùng rứt dậu, muốn là thật chọc giận Văn Phong, làm đến Văn Phong không có khống chế lại đối với mình ra tay, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Văn Phong há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn thực sự không có biện pháp, chẳng lẽ là một mai Long Tinh, để toàn bộ thần chiến cung rơi vào vạn kiếp bất phục. Làm thần chiến cung cung chủ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, chính là bởi vì như thế, Văn Phong gật gật đầu nói ê ngươi nói rất đúng, mua bán giảng thì là công bằng, đã ngươi chữ Nhật Yến đã đạt thành giao dịch, ta thì không cần phải muốn về. Nghe Văn Yến nói ngươi luyện chế ra đan dược, có thể tương trợ võ giả tăng lên 3 cái cấp độ, đồng thời mỗi cái cảnh giới đều không có hạn chế, ta thần chiến cung nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần thần chiến cung có thể lấy ra đủ nhiều tinh thạch, ta nguyện ý tùy thời làm giao dịch, đồng thời luyện đan tư nguyên cần thần chiến cung chuẩn bị. Nghe đến Văn Phong lời nói, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, tại quỷ nô không có đuổi tới trước đó, hắn thật đúng là không muốn treo chọc Văn Phong, tối thiểu nhất không nguyện ý cùng thần chiến cung khai chiến. Đó là tự nhiên, ta hơi mệt chút, thì không cùng ngươi. Văn Yến, giúp ta thật tốt chiêu đãi. Đúng. Đợi đến Văn Phong rời đi, Văn Yến có chút cười khổ nói với Tô Huynh, thực sự không có ý tứ, việc này là ta làm không đúng, ngươi cần gì bồi thường cứ việc nói. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê Văn Yến huynh khách khí, việc này cũng là cái hiểu lầm mà thôi, không có ai đúng ai sai. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, Tô Thần chữ Nhật Yến cáo biệt về sau, thì chọn rời đi. Văn Phong đi mà quay lại. Phụ thân. Có thể xác định Ô Vũ nói tới sao? Phụ thân, chúng ta xác thực không cách nào xác định, nhưng việc này cũng thật sự là chúng ta không đúng, đã Long Tinh đã lấy ra đi trao đổi, thì không nên nói lật lọng, hy vọng phụ thân không muốn truy cứu chuyện này nữa. Văn Yến đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ. Muốn là Tô Thần sau lưng không có chỗ dựa, như vậy tin tưởng phụ thân khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó Tô Thần. Chỉ là loại chuyện này, người nào dám cam đoan việc này nhất định là giả. Vạn nhất là thật đâu. Tô Thần sau lưng thật có Thái Di Hoàng Triều làm chỗ dựa, đến thời điểm thần chiến cung không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến Long Tinh, thậm chí còn có thể bồi lên toàn bộ thần chiến cung. Được trả bằng mất sự tình. Nghĩ tới đây Văn Yến, rất là bất đắc dĩ nói ra ê phụ thân, việc này dừng ở đây, có thể chứ? Khoát khoát tay, phẫn nộ Văn Yến cả giận nói ê ngươi cái này bất tranh khí đồ vật, ngươi cũng đã biết, Long Tinh ý vị như thế nào, muốn là cũng có ngày, chúng ta có thể bóc ra Long Tinh bên trong chất chứa lực lượng, đối khắp cả thần chiến cung tới nói đều là kỳ ngộ. Cái kia phụ thân vì cái gì không chính mình bảo quản? Văn Phong không có trả lời. Thực sự cảm thấy có chút đau đầu, không nguyện ý từ bỏ Long Tinh, lại không dám đánh bạc Tô Thần sau lưng đến cùng phải chăng có Thái Di Hoàng Triều làm chỗ dựa. Cung chủ, không bằng chúng ta chờ một chút, Ô Vũ đã nói, Thái Di Hoàng Triều sau đó sẽ phái ra cường giả đến đây, muốn thật sự là như thế, chúng ta thuận nước để thuyền, lưu lại cùng Tô Thần làm ăn, nếu là không có người đến lời nói, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Thì như thế làm. Văn Yến nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn nuốt trở về, bởi vì hắn biết rõ phụ thân tính cách. Rời đi về sau. Ô Vũ suy nghĩ một chút, nói ra ê Tô Thần, ngươi nói thần chiến cung muốn là không tin ta lời nói, như vậy ngươi nói bọn họ sẽ hay không xuất thủ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ô Vũ ý tứ, vừa cười vừa nói Y Văn Phong không dám tùy tiện làm loạn, rốt cuộc việc này muốn là xử lý không tốt lời nói, sẽ cho thần chiến cung mang đến hủy thiên diệt địa hậu quả. Quỷ nô rất nhanh hội chạy đến, cho nên chúng ta có thể không nhìn thần chiến cung. Vẫn chưa đem thần chiến cung sự tình để ở trong lòng. Theo Tô Thần, mình đã được đến Long Tinh, thì chắc chắn sẽ không tùy ý giao ra, đến mức thần chiến cung bởi vì kiên kỵ Thái Di Hoàng Triều, cho nên chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Tối thiểu nhất cũng phải nhìn nhìn, Ô Vũ nói chuyện đến cùng là thật là giả. Vạn nhất là thật đâu. Trở lại Ô gia. Đi vào phòng, Tô Thần thì nếm thử câu thông trên mu bàn tay đồ án, Thanh Diên Hư huyễn bóng người ngay sau đó ngưng tụ mà ra. Có chuyện tìm ta sao? Bóc ra Long Tinh thế nào? Cái này Mai Long Tinh bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ tạo hóa thần long lực lượng, cho nên muốn bóc ra có chút khó khăn, ta chỉ có thể chậm rãi bóc ra. Cần ta tương trợ sao? Tạm thời không cần. Ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thanh Diên Nhu Thuận đến giống như một cái tiểu nữ sinh giống như, riêng là hai người phát sinh quan hệ sau. Thanh Diên, ngươi biết tuyệt thế ăn cổ thú sao? Tô Thần muốn nghe một chút liên quan tới bên ngoài bà cố sự tình, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình bên ngoài bà cố lại là yêu thú. Nghe đến tuyệt thế ăn cổ thú năm chữ, Thanh Diên sắc mặt có chút biến, hỏi thăm ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi tuyệt thế ăn cổ thú. Ngươi trước tiên nói. Thanh Diên tuy nhiên không biết vì cái gì Tô Thần lại đột nhiên hỏi, bất quá vẫn là nói ra thì tuyệt thế ăn cổ thú, tại ngàn vạn vũ trụ yêu thú thế giới thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Truyền ngôn tuyệt thế ăn cổ thú là độc nhất vô nhị tồn tại, giống như kêu cái gì tuyệt âm, năm đó ta cùng tỷ tỷ xông xáo giờ vũ trụ đợi, cũng đã được nghe nói liên quan tới nàng truyền ngôn, tương đương lợi hại. Còn nữa không? Thanh Diên lắc đầu, nói ra chuyện cụ thể ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tốt, cái kia ngươi tiếp tục bóc ra Long Tinh. Thanh Diên trở lại Tô Thần trên mu bàn tay. Tiến vào càng không thế giới. Nhìn lấy như cũ tại nằm ngáy o o tiểu tù, Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trước đó bởi vì cưỡng ép mang theo chính mình tiến vào phong ấn không gian, làm đến tiểu tù rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá khi hắn rời đi về sau, hắn liền có thể khẳng định, tiểu tù đã tỉnh lại, chỉ là lần nữa ngủ đi. Ăn được ngủ được, chính mình lại không có biện pháp nào, cũng không thể cưỡng ép lôi kéo tiểu tù không thể ngủ. Lại nhìn xem tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần mới chọn rời đi. Lần này phong ấn không gian đại chiến, làm đến Tô Thần có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu không có lấy tuyệt thế cổ trúc, hắn cũng không có khả năng triệu hoán chính mình bên ngoài bà cố, đối với mình tới nói, thật là một kiện rất phiền toái sự tình. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Thái Cổ Thần Viên, hắn cùng Thái Cổ Thần Viên có thể là có ước định, làm chính mình có sống chết nguy hiểm thời điểm, Thái Cổ Thần Viên nhất định phải xuất thủ tương trợ chính mình. Kết quả đây, Thái Cổ Thần Viên chưa bao giờ xuất thủ qua. Bao quát lần này phong ấn không gian nhất chiến, rất là khó chịu, muốn là như tình huống như vậy dưới, mình cần gì một phương diện tuân thủ ước định. Tô Thần vẫn chưa đi tìm Thái Cổ Thần Viên lý luận, bởi vì Thái Cổ Thần Viên không nguyện ý xuất thủ, mình coi như là tìm cũng không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ mình tìm, Thái Cổ Thần Viên liền sẽ tương trợ chính mình sao? Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt Thái Cổ Thần Viên sự tình, bây giờ hắn lại là nghĩ đến, nhìn thấy thế nào đối phó Thái Cổ Thần Viên. Bao quát Kỳ Lân Bồ Tát cùng Tần Thủy Hoàng ở bên trong, rốt cuộc ba người tu vi còn tại đó, muốn là mình có thể đồng thời giải quyết ba người lời nói, đối với mình tới nói tuyệt đối là cơ duyên lớn. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần đương nhiên biết việc này đối với đến nói cho cùng có nhiều khó khăn, muốn là xử lý không tốt, thậm chí hội vừa đến phản. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ, liền cần một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho ba người bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Thuận lợi được đến quặng mỏ Tô Thần, đã bỏ đi luyện chế đan dược, đến mức bán ra đan dược cũng không có hứng thú. Bởi vì đợi đến Quỷ Nô đến đây về sau, hắn liền muốn rời khỏi Linh Khư Thành, tin tưởng tiến về Thái Di Hoàng Triều, lấy Thái Di Hoàng Triều cường đại, mình tuyệt đối có thể có được đủ nhiều tinh thạch. Không cần thiết tiếp tục mở đan cửa hàng, đúng là như thế, Tô Thần cũng lười tiếp tục, trực tiếp thông tri Ô Thiện đóng lại Tô cửa hàng. Cái này một chút, ngũ đại gia tộc xem như triệt để mộng. Bởi vì Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, bọn họ không dám treo chọc Tô Thần tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quặng mỏ, vốn là muốn mua đan dược, lại phát hiện đan cửa hàng cũng đóng môn. Sư đệ, thành chủ muốn mời ngươi ăn cơm. Nhìn lấy tìm tới chính mình Ô Thiện, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, trước đó hắn muốn bán ra đan dược, bị phủ thành chủ trực tiếp cự tuyệt, đồng thời hắn cùng thành chủ không hề có quen biết gì, vì sao đột nhiên tìm chính mình ăn cơm. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Ô Thiện vừa cười vừa nói, Tô sư đệ, sau lưng ngươi có Thái Di Hoàng Triều làm chỗ dựa sự tình, thành chủ đã biết, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, Linh Khư Thành thực sự quá nhỏ bé, nếu là có thể lôi kéo ngươi. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra đã như vậy, vậy ta thì đi một chuyến, đến mức Thái Di Hoàng Triều, sư huynh, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, có thể mang theo toàn bộ Ô gia theo ta di chuyển đến Thái Di Hoàng Triều vũ trụ, đến thời điểm có ta chiếu cố, tin tưởng đối với Ô gia tới nói cũng là chuyện tốt. Không cần hiện tại trả lời, ngươi còn có đoạn thời gian cân nhắc.